Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, phần 90, Phương Đông Bạch cùng Cơ Diệu đều bị đậu đến cười ha ha. Hồi căn cứ trên đường phi cơ trực thăng nội không khí xa so với con đường phía trước đi tới nhìn. Đến đồi bại thành thị khi trầm trọng muốn nhẹ nhàng nhiều trở lại căn cứ sau. Hầu Dĩnh trước tiên đưa bọn họ ven đường quay chụp đến thật cảnh ảnh chụp giao cho Hiên Viên thật. Cùng Đoạn Dần, người sau xem bãi tâm tình cũng vô cùng trầm trọng, Đoạn Dần nói. Tuy rằng hiện tại còn không rõ ràng, nhưng chỉ sợ qua không bao lâu, trừ bỏ bị xông lên cấp thấp sinh vật ở ngoài, cao cấp tang thi sinh vật sẽ lại lần nữa đổ bộ lên bờ. Hiện tại đường ven biển hướng đất liền đẩy mạnh không sai biệt lắm 3-5 cây. Không dùng được bao lâu liền sẽ nguy hại đến căn cứ. Xem ra ở xây dựng căn cứ thời điểm, đồng dạng cũng không thể rơi xuống phòng hộ tường xây dựng, Hầu Dĩnh tán đồng hắn ý tưởng sấn hiện. Tại cao cấp dị năng sinh vật còn không có lên bờ. Có thể điều động một bộ phận nhân thủ ở nhất ngoại hoàn bắt đầu xây dựng phòng hộ tường. Cái này công trình lượng rất lớn. Tỷ, ngươi cùng Đoạn đội trưởng chính mình nhìn an bài đi, Hiên Viên thật gật gật đầu. Hỏi hắn nói, hôm nay sáng sớm các ngươi đội người liền xuất ngoại săn tang thi. Có phải hay không tinh hạch không đủ dùng? Ba mẹ đưa lại đây hảo chút tinh hạch, là ta cũng là ngươi cùng Hiên Viên. Phải dùng cứ việc dùng, không cần cùng ta xa lạ, Hầu Dĩnh cười mị đôi mắt. Như thế nào sẽ đâu? Chỉ là chúng ta hiện tại cấp bậc quá cao, một bậc cùng nhị cấp tinh hạch năng lượng đối chúng ta tác dụng hữu hạn. Cho nên xuất ngoại nhiều săn một ít cao cấp tinh hạch trở về, nói. Hầu Dĩnh lại nói hồi chính sự nói. Này đó khu vực muốn một lần nữa hợp quy tắc, trước mắt tới xem, vườn quanh căn cứ bị nước biển bao phủ này mấy cái thành thị trừ bỏ tang thi ở ngoài đại bộ phận đều. Là một bậc hải sinh sôi vật. Ra bên ngoài khuếch tán cấp bậc càng cao, trong đó tang thi dị năng cấp bậc cùng phía trước giống nhau tình huống. Lấy thành thị vì đơn vị, so le không đồng đều, cho nên ta lấy cảm giác đến tang thi sinh vật cấp bậc làm hạ phân chia. Một bậc tang thi sinh vật là một bậc khu vực, nhị cấp tang thi sinh vật phân chia ở nhị cấp khu vực. Lẫn nhau chi gian lẫn nhau có giao nhau. Hơn nữa rất có khả năng sẽ nhân tang thi sinh vật hoạt động phát sinh rời đi. Cho nên muốn nghiêm mật gia tăng đối phụ cận khu vực tang thi sinh vật tìm tòi xác định công tác. Chúng ta chiến đội tính toán từ chiều nay bắt đầu liền tiến vào tứ cấp khu vực. Có thể rửa sạch nhiều ít là nhiều ít, Đoạn Dần. Phiền toái Hầu đội trưởng, hắn nói thiệt tình thực lòng. Hầu Dĩnh lại cười. Ta là Hiên Viên gia người tự nhiên vì Hiên Viên gia làm việc. Đoạn đội trưởng không cần cùng ta khách khí, Đoạn Dần. Ngoặc kép, biểu sai tình cảm giác có một chút tao, Hiên Viên thật buồn cười rộ lên, chờ nóng này xuất ngoại săn. Tinh hạch đội viên, Hầu Dĩnh một hàng từ Châu Giang căn cứ khai đi một trận phi cơ. Mang theo vật tư hướng từ cấp tang thi sinh vật khu vực mà đi. Làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, Vương Hạ Hạ vốn dĩ cũng muốn đi. Bởi vậy hành có nhất định nguy hiểm, chiến đội đương nhiên cũng muốn cho hắn cùng đi, nhưng viện nghiên cứu dị năng vũ khí cùng mặt khác hạng mục nghiên cứu đều ở thời điểm mấu chốt. Vương Hạ Hạ năng lực đồng dạng không thể thiếu, viện nghiên cứu người vừa nghe nói hắn phải đi, trực tiếp đuổi tới trên phi cơ, lại khóc lại kêu mà đem Vương Hạ Hạ để lại. Vì làm Vương Hạ Hạ an tâm, nguyên bản tính toán để lại cho Châu Giang căn cứ mini vệ tinh trạm cũng bị đưa tới trên phi cơ. Để tùy thời có thể ở trước tiên lấy được liên hệ, đặt chân thành thị tuy rằng đã lui nước biển. Nhưng mục chỗ thấy trên đường một mảnh trống vắng, vật kiến trúc cũng nhiều có tổn hại, còn hảo bọn họ phía trước liền đoán trước đến cái này tình hình. Cho nên đem thay đi bộ công cụ cắt thỏa đáng mang đến. Nếu không phải đi một cái nhưng dùng thay đi bộ công cụ nhưng không giống phía trước dễ dàng như vậy. Phương Đông Bạch biên dung hợp kim loại đem thay đi bộ xe tải lớn khôi phục nguyên dạng. Biên nói, tang thi lại chạy thoát sao Hầu ca. Cái này thoạt nhìn còn nghe rõ Tịnh Hầu Dĩnh. Ta phía trước liền xem qua. cấp thấp tang thi đều bị cuốn tiến trong biển đi. Nơi này dư lại đều là ba cấp trở lên cao cấp tang thi. Trốn chúng ta khẳng định đến so cấp thấp tang thi trốn đến mau, Cơ Diệu nói. Tính bọn họ có tự mình hiểu lấy. Chúng ta trước chuyên tâm đem hải sinh sôi vật xử lý. Quay đầu lại thu thập bọn họ, xe tải lớn thực mau phục hồi như cũ. Điều tra tình huống Kiều Đại Giã cùng Hầu Dĩnh cũng xác nhận này phụ cận không có đối bọn họ cấu. Thành uy hiếp tang thi sinh vật, bởi vậy mấy người liền thượng xe tải thùng xe, nghe Hầu Dĩnh bố trí kế tiếp rửa sạch nhiệm vụ, không thành tưởng. Hầu Dĩnh vừa mở miệng nói chính là, ta tới tứ cấp khu vực, là đối đoạn dần nói một cái ngụy trang, mọi người ngốc bạch ngọt. Gì, Hầu Dĩnh, chúng ta mục tiêu là nơi này, ngũ cấp tang thi sinh vật khu, 105. Ngũ cấp sinh vật chương 105 Hầu Dĩnh báo cho đoạn dần cùng Hiên Viên Thật Chiến đội phụ trách rửa sạch thứ cấp khu vực, không thể nói là lừa gạt, nhưng xác thật là vì che giấu hắn chân thật mục đích Châu Giang căn cứ cao cấp tang thi sinh vật tìm. Tòi kỹ thuật còn ở khởi bước giai đoạn, số liệu không hoàn thiện, khiến cho bọn họ chỉ có thể mơ hồ giới định một ít có nhằm vào đã biết ba cấp tang thi sinh vật. Chủng loại. Càng không nói là từ cấp tang thi, ở thoát ly dò xét tìm tòi tiền đề hạ, Hầu Dĩnh có thể làm sự tình liền nhiều, sở dĩ không có đối Hiên Viên Thật theo thật đã cáo. Là sợ nàng nhân lo lắng ngăn trở, hắn chuyến này chân chính mục tiêu. Ngay từ đầu liền đặt ở ngũ cấp tang thi tinh hạch thượng, Hầu Dĩnh nói. Các ngươi xem này đó địa phương, là ta mặt khác vẽ ngũ cấp tang thi khu vực bản đồ. Căn cứ khoảng cách chúng ta đặt chân tứ cấp khu vực xa gần. Ta làm 1 đến 10 con số đánh dấu. Đây là chúng ta kế tiếp muốn đánh hạ mục tiêu, Lưu Chiêm nhịn không được nói. Hầu ca, ngươi là tưởng cùng Hiên Viên. Bị hắn nhắc nhở, những người khác cũng lập tức nghĩ tới sóng thần phát sinh trước Hầu Dĩnh đối với hắn cùng Lý Hiên. Viên đơn thương độc mã đi săn bắt ngũ cấp tang thi tinh hạch đề nghị. Lập tức phản đối nói, không được, Hầu ca như vậy quá mạo hiểm, đúng vậy, muốn đi đại gia cùng đi, Hầu ca ngươi cũng không nên nghĩ bỏ xuống chúng ta đơn độc hành động. Hầu Dĩnh xua xua tay, ý bảo đại gia bình tĩnh nghe hắn nói, các ngươi xem nơi này, nhất hảo ngũ cấp khu vực cùng này một mảnh tứ cấp khu vực có giao nhau địa phương. Khoảng cách rất gần ở lão nhị cùng ta nghe lén trong phạm vi. Ta tính toán cùng Hiên Viên đi trước một hào ngũ cấp khu vực thăm dò lộ. Tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng. Chúng ta yêu cầu cùng ngũ cấp tang thi sinh vật thực tế đối chiến kinh nghiệm. Bằng không một chút chi tiết cũng chưa nắm chắc. Ta tuyệt không sẽ làm các ngươi đi thử thủy. Trước hết nghe ta nói xong, thấy bọn họ mở ra muốn. Cản trở, Hầu Dĩnh chưa cho bọn họ nói chuyện cơ hội. Tiếp tục nói. Ta cùng Hiên Viên đều không phải xúc động hành sự người. Có thể tác thượng không được tác lui. Đối thượng ngũ cấp sinh vật, liền tính chúng ta không phải đối thủ tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Hơn nữa nếu có thể dựa vào ngũ cấp tang thi tinh hạch trợ các ngươi đột phá ngũ cấp nói. Đến lúc đó liền tính các ngươi không nghĩ đi làm ngũ cấp tang thi sinh vật. Ta cũng đá các ngươi đi Cơ Diệu. Ta còn là cảm thấy nguy hiểm mơ siêu này đó hải sinh sôi vật dị năng công kích quá tà hồ. Thượng một lần thiếu chút nữa đem lão nhị điện lươn điện các ngươi không quên đi. Còn có độc tính dị năng bạch tuộc, Hiên Viên song sinh dung lá cây đối thượng chúng nó đều chiếm không được hảo. Vạn nhất gặp gỡ càng khó đối phó, các ngươi như thế nào không thể phi, cũng không có tốc độ dị năng sao được. Cơ Diệu lời này quá đúng trọng tâm. Hoàn toàn nói đến đại gia trong lòng đi, bọn họ trên mặt phản đối chi nhất càng kiên định, Hầu Dĩnh bất đắc dĩ nói. Lão nhị cần thiết lưu lại, nếu các ngươi thật sự không yên tâm, ta cùng Hiên Viên mang lên phương đông, như vậy các ngươi hẳn là yên tâm đi. Những người khác còn chưa nói lời nói, Mạnh Hàng Hải liền nói, Hầu thúc thúc, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Mạnh Hàng Hải năng lực không thể nghi ngờ cũng là bảo mệnh pháp bảo. Mọi người nghe vậy đều có chút ý động, nhưng Hầu Dĩnh cự tuyệt, trước vài lần hành động, ta cùng Hiên Viên đều sẽ chọn dùng bảo thủ tác chiến sách lược. Sẽ không liều lĩnh, nếu về sau có yêu cầu lại nói. Hiện tại hoàn toàn không cần thiết trông gà hóa quốc. Tiểu Hải, ngươi Tiểu Hạ ca ca không ở. Công tôn bọn họ lại hống không được lý chờ. Ngươi muốn giúp thúc thúc chiếu cố hắn. Hảo sao, Mạnh Hàng Hải đầy mặt dãy dụa. Hắn tưởng đi theo Hầu Dĩnh bên người, nhưng lại vô pháp ném xuống đệ đệ mặc kệ. Rối rắm hồi lâu vẫn là ở Hầu Dĩnh ôn thanh khuyên bảo hạ thỏa hiệp như thế. Lý Hầu chiến đội phân công nhau hành động. Hầu Dĩnh Lý Hiên Viên cùng Phương Đông Bạch Tiền đi ngũ cấp tang thi khu vực thử ngũ cấp tang thi. Sinh vật thực chiến năng lực, những người khác lưu tại tứ cấp tang thi khu vực săn bắt tứ cấp tinh hạch thời gian không còn sớm. Mọi người ăn qua lúc sau liền an bài gác đêm nhân thủ. Liền từng người nghỉ ngơi, ngày mai bắt đầu đem toàn lực ứng phó. Bọn họ yêu cầu sung túc giấc ngủ, sắp ngủ trước. Hầu Dĩnh riêng lưu lại võ nam 5 người, ngày hôm qua Lý Hiên Viên làm cho bọn họ rời đi. Nguyên đội ngũ mật đàm sự tình nhiều ít vẫn là làm này đó trẻ tuổi các đội viên trong lòng sinh ra. Một ít ngật đáp, không được đầy đủ là đối loại này cách làm bất mãn. Càng nhiều ngược lại là không bị nhận đồng không bị tín nhiệm thấp thỏm lo âu. Bọn họ sớm đã đem Lý Hầu chiến đội mỗi người, đem Hầu ca coi như là chính mình sau này nhân sinh trọng trung chi trọng. Vô pháp bị tán thành đối bọn họ mà nói không chỉ có là đả kích cũng đồng dạng phi thường thống. Khổ, bọn họ ngày hôm qua tuy có oán giận, nhưng đã thương lượng hảo lẫn nhau đạt thành chung nhận thức. Sẽ càng nỗ lực càng liều mạng vì đội ngũ làm cống hiến. Làm cho bọn họ lấy được có thể chân chính trở thành bọn họ thân mật khăng khít đồng bọn tư cách Hầu. Dĩnh hiểu biết bọn họ tâm thái không phải không có vui mừng. Bất quá có chút lời nói vẫn là đến cùng những người trẻ tuổi này thuyết minh. Miễn cho bọn họ đi vào ngõ cụt ta đối với các ngươi tín nhiệm cùng Hiên Viên cùng những người khác. Không có bất đồng, có một số việc sở dĩ lựa chọn giấu giếm, là bởi vì nói cho các ngươi nghe, không chỉ có là cho chiến đội mang đến phiền toái, càng khả năng nguy hại đến các ngươi an toàn. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không cần tò mò. Cũng không cần trách cứ chúng ta hành vi không lo, bởi vì ta cùng Hiên Viên bọn họ cùng các ngươi giống nhau. Đối với một chút sự tình, đồng dạng bất lực cũng không có lựa chọn đường sống, Hầu Dĩnh tuy rằng cười. Nhưng trên nét mặt bất đắc dĩ thậm chí là bất an làm 5 cái người trẻ tuổi trong lòng đều tùy theo. Sinh ra một chút sợ hãi tới, phía trước hoặc nhiều hoặc ít có một chút tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Giờ phút này hoàn toàn véo tắt như vậy ý niệm mơ siêu chúng ta lẫn nhau tựa như đối phương người nhà. Giống nhau, không e lệ nói, chúng ta đều là sống nương tựa lẫn nhau thân nhân. Tuy hai mà một, cho nên các ngươi ngàn vạn không cần cảm thấy chúng ta làm tiểu đoàn thể cách ly các ngươi. Nếu tương lai có một ngày, này đó phiền não không hề trở thành phiền toái, hoặc là cho các ngươi biết có thể lợi lớn hơn tệ nói. Ta nhất định sẽ đối với các ngươi thẳng thắn thành khẩn, Hầu Dĩnh thành khẩn nói, võ nam mấy người. Vành mắt đều đỏ, Hầu ca, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không như vậy, không hiểu chuyện, đúng vậy Hầu ca. Tuy rằng phía trước có điểm tò mò, nhưng ta về sau lại sẽ không hỏi. Hầu ca, các ngươi đối chúng ta đã cũng đủ hảo, sao người nhà còn hảo, chúng ta không có như vậy lòng tham. Ngươi đừng lo lắng chúng ta, đúng vậy, chúng ta đã không phải phản nghịch kỳ tiểu hài tử, Hầu ca. Nếu có một ngày yêu cầu hỗ trợ, mặc kệ có thể hay không đối chúng ta có cái gì tổn hại, cũng nhất định phải nói cho chúng ta biết, bằng không chúng ta thật sự sẽ hận của các ngươi, đúng đúng. Cái này cần thiết đến nói tốt, ngoặc kép, đối mặt như vậy xích tử chi tâm, Hầu Dĩnh vô pháp bất động dung. Hắn cười đều đồng ý, bên cạnh nghe những người khác cũng đi theo có chút cảm tính lên. Bị Hầu Dĩnh thúc giục ngủ hạ khi, trong lòng đều có chút tâm sự, cho tới bây giờ bọn họ mới chân chính đối võ nam bọn họ buông tâm phòng, liền như Hầu Dĩnh theo như. Lời như vậy, lấy bọn họ coi như thân nhân giống nhau ở chung, ngày hôm sau thiên tờ mờ sáng. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên Phương Đông Bạch liền mở ra thương vụ xe rời đi, lúc ấy cắt thương vụ xe. Mang lên phi cơ, bọn họ đều tưởng dự phòng thay đi bộ công cụ. Không nghĩ tới Hầu Dĩnh khi đó trong lòng sớm có kế hoạch Lý Hiên Viên lái xe. Phương Đông Bạch ở phó giá thượng Hầu Dĩnh phía sau. Thấy Hầu Dĩnh đã tỏa định một mục tiêu làm Lý Hiên Viên ấn cái kia phương hướng lái xe. Hắn nhiều ít có chút thấp thỏm nói. Hầu ca, chờ lát nữa vạn nhất có cái gì ứng phó không được tình huống. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cậy mạnh, chạy nhanh nói cho ta. Chúng ta có thể phi liền phi, không thể phi liền chạy, lấy hắn xem người nhãn lực. Ở gia nhập đội ngũ sau không lâu liền phát hiện Hầu Dĩnh trong xương cốt kỳ thật so Lý Hiên Viên so. Trong đội ngũ bất luận cái gì một người đều lớn mật. Đều có mạo hiểm tinh thần, cùng nhau trải qua quá nhiều như vậy mưa gió. Xông qua nhiều như vậy sống chết trước mắt, Phương Đông Bạch cũng đồng dạng minh bạch. Hầu Dĩnh là một cái tương đương khắc chế người, tự chủ cường hãn đến làm hắn kính sợ. Cùng chi tướng phản, Phương Đông Bạch làm người luôn luôn tương đối thiên hướng với tự bảo vệ mình xử thế. Phải có nổi bật nhưng tuyệt không sẽ cường xuất đầu. Xương cốt mềm, nếu không phải giỏi về nhận rõ tình thế chịu khuất phục sẽ chạy trốn. Ở gặp được Hầu Dĩnh bọn họ phía trước hắn không bị mặt thế kịch biến giết chết cũng chết ở chân. Dũng trong tay, Hầu Dĩnh trở tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Yên tâm, có Hiên Viên ở chỗ này. Ta khẳng định sẽ không làm hắn thiệp hiểm mơ siêu tuy rằng có tú ân ái hiểm nghi. Phương Đông Bạch lại rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng là. Nếu là chỉ có Hầu Dĩnh một người thật đúng là nói không chừng hắn sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Có Lý Hiên Viên ở hắn liền có điều cố kỵ nhiều, Lý Hiên Viên nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Môi hơi hơi gợi lên, Hầu Dĩnh là kiềm chế bọn họ trên người kia căn dây cương. Mà hắn có lẽ chính là kiềm chế Hầu Dĩnh dây cương. Sự thật này. Mặc danh làm người cảm thấy vui sướng, 10 phút sau. Thương vụ xe chậm rãi dừng lại, Hầu ca. Ở đâu? Ngoặc kép, hết chương.